Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 740, điểm mật hoa mở lời ly biệt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Ngọc Linh Lung nhìn Tuệ Minh Anh Tuấn gương mặt, nhẹ nhàng nói, cha mặc dù đang trước đã làm sai chuyện, bất quá sắp tới đem lúc rời đi sau khi, hắn là như vậy lặng lẽ nói cho ta biết, hắn hối hận, chấm ngoặc kép, hắn nói, vốn là trong lòng hắn đế quân quy tắc, là không chọn thủ đoạn, quyền ngự thiên hạ, nhưng là, ở nhìn thấy ngươi vì thiên hạ thương sinh, nghịch thiên chống lại một khắc kia, hắn biết, hắn sai lầm rồi, nàng trong hai mắt, một mảnh ảm đạm, nàng biết. Đối với cha trước hành động, nàng coi như con gái, không cách nào đánh giá. Mặc dù cha ở nhân giới cùng thiên giới Tiêu Vân vực đánh cờ bên trong, ban đầu là lựa chọn đứng ở Tiêu Vân vực bên kia. Đối với nguyên bản là thế yếu nhân giới đại lục nhân dân, tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Nhưng là, đối với nàng nữ nhi này, thuở nhỏ liền là nếu vỗ lên Minh Châu. Dùng mọi cách sủng ái, hết lòng chiếu cố, không để cho nàng bị một chút ủy khuất. Tuệ Bĩnh, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Ngọc Linh Lung hàm răng cắn thật chặt môi đỏ mọng, hốc mắt có chút phiếm hồng. Nàng biết, có lẽ ở sau đó trong thời gian, tiểu Tuệ Minh sẽ từng bước lớn lên, nhưng là, hắn muốn đi đến càn quét Tiêu Vân vực mức độ. Kia cũng phải cần bỏ ra rất lớn cố gắng. Dù sao, Tiêu Vân vực coi như thiên giới lớn nhất giới vực. Trong đó cũng là nhân tài liên tục xuất hiện. Hơn nữa, nghe nói kia Tiêu Vân vực vực chủ Nam Cung Liệt. Đã là đạt tới thiên tiên cảnh trung kỳ thực lực. Như vậy khoáng thế cao thủ. Nhưng là khó đối phó vô cùng. Mặc dù đang trước mấy lần. Tiểu Tuệ Minh cũng là cùng hắn âm thầm tiến hành tỉ đấu. Nhưng là, đây chẳng qua là một ít dò xét lẫn nhau. Căn bản cũng không phải là chính diện chiến đấu. Nàng rất rõ ràng, Tiểu Tuệ Minh muốn trong vòng thời gian ngắn, đi đến như vậy tu vi độ cao, là phải nhất định bỏ ra một loại bực nào làm lòng người chua gian khổ phấn đấu. Nhưng là, mỗi khi thấy Tuệ Minh chịu khổ, nàng đều hội đau lòng vô cùng, cho nên, nàng đã từng có đến vài lần, muốn để cho mình thử quên cha gặp gỡ, yên lặng ở bên cạnh Tuệ Minh, mãi mãi cũng không có ở đây trước mặt nàng nhắc chuyện này. Ít nhất như vậy, hắn trên gương mặt, sẽ một mực có kia như ánh mặt trời như vậy nụ cười, mà sẽ không bởi vì khắc khổ tu luyện, cùng sau này cùng Tiêu Vân vực tỉ thí. Mà thương tích khắp người. Nhưng là như vậy lựa chọn thật sự là quá khó khăn. Ở cha cùng ái nhân giữa, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn đều phải. Một là hiếu đạo, một là ái tình. Tiểu Tuệ Minh nhìn Ngọc Linh Lung có chút phiếm hồng hốc mắt, nhưng là không khỏi khẽ mỉm cười, nói, mặc dù ta cũng rất muốn một mực cùng ngươi ở Băng Châu Đế Đô gần nhau chung một chỗ, quá một loại bình thường ngọt ngào sinh hoạt, quên toàn bộ phiền não. Nhưng là, nếu như ta làm như vậy lời nói, liền lộ ra quá ích kỷ. Ta biết ngươi rất thương tiếc ta. Bất quá, năm đó ngươi không để ý người sở hữu phản đối. Không có ghét bỏ ta một cái sống ở phổ thông môn phái mao đầu tiểu tử. Có thể liều lĩnh đi tới bên cạnh ta. Như vậy, ta lại có lý do gì? Không vì các ngươi phụ nữ đoàn viên, mà cố gắng một chút đây. Linh Lung, mặc dù bây giờ Tiêu Vân vực, đối với ta mà nói, có lẽ còn không cách nào hoàn toàn dung chuyển. Ta cũng tạm thời không có cách nào đem cha vợ cứu trở về. Có lẽ, thiên giới những ám đó yêu ngươi rất lâu tuyệt thế thiên kiêu môn. Đều là cho rằng ngươi chỉ là thích rồi một người bình thường nhân giới tiểu tử mà thôi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh ngưng mắt nhìn Ngọc Linh Lung kia hiện lên dung chuyển trong suốt con ngươi. Nhẹ nhàng nói, tin tưởng ta, có lẽ không qua quá lâu, ta sẽ gặp đi chỗ đó Tiêu Vân Vực, tìm Nam Cung Liệt cần người. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho trong tam giới tất cả mọi người đều biết. Người thật sự yêu, cũng không phải là một người bình thường nhân giới tiểu tử, mà là một cái có thể đứng ở tam giới chỗ cao nhất thánh giả. Để ngày hôm đó, ta sẽ đem hết toàn lực đi liều mạng bác, đi phấn đấu. Ngọc Linh Lung ngọc thủ nhẹ nhàng che miệng nhỏ, trong đôi mắt đẹp, trong suốt dũng động, chỉ là kia con người nha chỗ sâu nhất, nhưng là tràn đầy cảm động cùng hoan hỉ. Nàng rất là dùng sức gật đầu một cái. Được rồi, cũng đừng chiếu cố thương tiếc ta. Hai ngày nữa ta thì đi thiên giới ngự họa các tham gia trao thưởng thu đồ đệ đại hội. Có lẽ sẽ ở thiên giới nghỉ ngơi không ngắn một đoạn thời gian. Ta không có ở đây mấy ngày nay, lại phải khổ ngươi. Tiểu Tuệ Minh ngón tay nhẹ nhàng xóa đi trên mặt đẹp, trong suốt điểm một cái nước mắt, mỉm cười nói, không việc gì, ta nhất định sẽ thật tốt xử lý tốt Ngũ Châu Liên Minh. Còn có Băng Châu cùng Huyền Châu tất cả mọi chuyện vụ. Chờ ngươi trở lại, bất quá, kia ngự hồ các nhưng là đầm rồng hang hổ. Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút mới là, nếu như cảm giác đối phó không được, liền vội vàng trở lại, ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện gì. Ngọc Linh Lung mặt đẹp nghiêm trang nói, biết, yên tâm đi. Tiểu Tuệ Minh vẹt ra Ngọc Linh Lung kia tùm ngọc thủ, sau đó có chút cúi đầu, đó là nhẹ nhàng hướng về kia đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống. Nhìn ngươi hầu gấp chấm ngoặc kép, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, lời đếm một nửa lại đột nhiên mà đứt, cũng không có tiếng thở nữa, có chỉ là dịu dàng cùng hơi lạnh. Nhỏ gió thổi phất phơ qua đỉnh núi, nữ hài rất là động tình vòng lấy thiếu niên cổ, đem kia tươi đẹp ướt át đỏ thắm chi môi nhu thuận dâng lên, kia thanh nhã tuyệt mỹ trên gương mặt một vệt đỏ ửng định nở rộ đóa hoa, càng lúc càng nóng liệt, vẽ thành đỉnh núi một bức tối hỏa nhiệt, ngọt ngào nhất mỹ lệ họa quyền. Ở tiếp theo hai ngày bên trong, Tiểu Tuệ Minh cùng Ngọc Linh Lung cơ hồ là như hình với bóng. Hai người bây giờ trang nghiêm coi như là toàn bộ nhân giới trong đại lục, làm người khác chú ý nhất một đôi. Người sở hữu nhìn thấy bọn họ lúc, trong hai mắt đều là tràn đầy vô hạn hâm mộ. Bất quá, bọn họ nhưng đều là không có cảm giác được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Ngọc Linh Lung kia vốn là dễ dàng vui sướng nụ cười, cũng là ở trong lúc vô tình trở nên dần dần thấp rất nhiều. Mặc dù nàng cũng là hết sức ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh biểu hiện thật vui vẻ, còn mời Tiểu Hinh Nguyệt cùng A Linh đám người đến Băng Châu Đế Đô cùng Tuệ Minh nâng cốc ngôn hoan, nhưng là lại khó mà giữ trong lòng phần kia bình tĩnh, mà luôn thấy thấp tâm tình, một mực kéo dài đến ngày thứ ba. Băng Châu Đế Đô trung ương đại điện nóc nhà, Ngọc Linh Lung cùng Tiểu Tuệ Minh lưng tựa lưng ngồi, nhàn nhã nhìn kia phía dưới đông đảo Băng Châu cấm vệ quân cùng bọn thị vệ tu luyện. Mà mọi người tất cả đều là lặng lẽ nhìn vị này đại lục trên người thống trị cao nhất thân mật bộ dáng, trong lòng cũng đều là vô cùng hâm mộ. Ngọc Linh Lung tùm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng kéo Tuệ Minh bàn tay, tuyệt mỹ trên gương mặt chứa đựng một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Bọn họ một mực cứ như vậy ngồi cho đến mặt trời lặn, đỏ ngầu ánh nắng chiều tỏa ra đại địa. Đột nhiên, Ngọc Linh Lung nắm ngọc thủ khẽ run lên, vác ngồi Tuệ Minh tự nhiên cũng là lập tức phát giác. Ngọc Linh Lung chậm rãi quay đầu đi, rất là hiếm thấy tại chỗ có người trước mặt chủ động hôn một cái Tiểu Tuệ Minh anh tuấn gò má. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, xa xa ngắm nhìn xa xa không gian chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.